Thần đạo Đan Tôn, chương 3760, Hồng Thiên Bộ đánh với Hầu Thiên Hóa, góc truyện audio.com, chỉ là con khỉ này và Hầu ca có nguồn gốc sâu xa gì hay không? Hoặc là nói, Việt Triều cùng Hầu ca có quan hệ gì hay không? À, Hiên Viên Định Quốc lộ ra vẻ kinh ngạc đột nhiên chỉ một cái. Ngươi xem, Lăng Hàn theo tay hắn nhìn sang, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy được Phong Nhược Tiên, tới quan sát cuộc chiến. Điểm ấy hoàn toàn không kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là, nàng lại có thể xuất hiện ở trong trận doanh của yêu tộc. Trước đó, nàng cũng cùng yêu tộc xuống khỏi không hạm. Nữ nhân này không phải mới vừa được Thánh Hoàng Phong làm bá tước sao? Thế nào trong nháy mắt lại cùng yêu tộc lăn lộn với nhau, còn là bộ dạng giao tình không cạn cùng vị hoàng tử kia yêu tộc vừa nói vừa cười. Còn yêu hầu kia khẳng định chính là hoàng tử yêu tộc. Bởi vì hoàng tử yêu tộc tên là Hầu Thiên Hóa, trước vẫn là hầu, nhưng thấy được nhiều người dê, người sói như vậy cũng có thể đoán được đó chính là một con khỉ. Lăng Hàn không khỏi lộ ra nụ cười lạnh, Phong Nhược Tiên này thật đúng là đóa hoa giao tiếp, trước mê hoặc khiến đám mấy vị hoàng tử Trần Kinh Nghiệp đầu óc choáng váng, hiện tại lại có thể quăng mình vào trong trận doanh yêu tộc. Chỉ có điều, hiện tại người yêu tộc tới không có ý tốt, nữ nhân này còn muốn mọi việc đều thuận lợi, thậm chí đi nhờ yêu tộc cường đại tới đây, bước cờ này. Đi nhầm, Lăng Hàn vẫn cảm thấy Phong Nhược Tiên chỉ là thông minh vặt. Nếu không, đối phương thành thật sẽ không cùng hắn xé rách mặt. Làm nữ nhi như Phong Tử Thịnh, nàng nên biết Lăng Hàn còn có thiên phú trên phương diện đan đạo. Như vậy đoạn tuyệt quan hệ với Lăng Hàn, nàng không những không có một chút lợi ích nào, trái lại bất lợi rất lớn. Hiện tại cũng vậy, nhìn bề ngoài, yêu tộc cường đại không gì sánh được. Người tới thăm chính là một vị hoàng tử khai khiếu cảnh, có thể sánh vai cùng Thánh Hoàng. Nhưng thời điểm yêu chuột hoành hành, Phong Nhược Tiên cũng có mặt ở hiện trường, từng tận mắt nhìn thấy uy lực của Trần Phong Viêm. Bây giờ nàng còn ngang nhiên cùng yêu tộc đi tới. Người này quá ngu xuẩn. Có lẽ theo Phong Nhược Tiên, nếu hoàng tử yêu tộc người ta cường đại hơn so với con trai của Trần Phong Viêm, như vậy hoàng đế yêu tộc cũng sẽ mạnh mẽ hơn Trần Phong Viêm. Có lẽ, Phong Nhược Tiên có thể câu dẫn được loại hoàng tử không có khả năng kế thừa giống như Trần Kinh Nghiệp, nhưng đối với những hoàng tử sát đầu giống như Trần Thái Thanh, nàng lại thông đồng không nổi. Bây giờ nàng mới phát hiện ra hoàng tử yêu tộc là mục tiêu tốt nhất của mình. Lăng Hàn cũng lười đi suy đoán nguyên nhân trong đó. Dù sao đường là do tự bản thân Phong Nhược Tiên đi, lại có quan hệ gì tới hắn. Thấy ngũ hoàng tử còn không quỳ xuống. Trong yêu tộc có một người đầu trâu đứng dậy. Trên đầu hắn có hai cái sừng cực lớn, hình thành độ cong khoa trương. Trong tay hắn có một thanh trường mâu, chỉ về phía mọi người trên núi, tản ra khí thế đáng sợ. Đây là một con yêu thú cấp bậc minh văn cảnh. Yêu tộc quả thực nhân tài đông đúc, chỉ là đi theo một hoàng tử, đều là thế hệ trẻ. Nhưng động một chút thì là minh văn cảnh, khai khiếu cảnh. Hiện tại đế đô có bao nhiêu minh văn cảnh? Ha ha, lá gan không nhỏ, lại dám bảo chúng ta quỳ xuống. Tam hoàng tử Trần Văn Hoa cười nhạt, bản thân hắn cũng phóng ra khí thế, nhất thời khí thế đối đầu với người đầu châu. Lão Ngưu, hoàng tử yêu tộc, góc truyện audio.com, Hầu Thiên Hóa nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Người đầu châu lập tức lui xuống, cung kính vô cùng. Ánh mắt Hầu Thiên Hóa đảo qua, nói, Hồng Thiên Bộ tới chưa? Không có người nào trả lời. Hắn chỉ là hoàng tử yêu tộc, hiện tại hai đại hoàng triều nghiễm nhiên có khả năng bạo phát quốc chiến trước. Ai sẽ đi tiếp lời của hắn? Hồi bẩm điện hạ chắc hẳn là còn chưa tới. Vèo, một con chim to từ trên bầu trời hạ rơi. Đó lại là một người chim, không phải là ưng trường không sao? Hầu Thiên Hóa hừ một tiếng. Hồng Thiên Bộ này lại có thể cao giá hơn so với hắn sao? Hắn không phát tác mà thản nhiên nói, nếu Hồng Thiên Bộ còn chưa tới, vậy trước tiên giải quyết một chuyện khác. Hắn dừng một chút, nói tiếp, Lăng Hàn, lăn ra cho bản hoàng tử đây. Lăng Hàn sừng sốt, à tại sao mình lại bị để ý tới vậy? Vòng ánh sáng cừu hận này của hắn quá lợi hại, rõ ràng ngay cả đối mặt còn chưa có, đã đánh tới. Điện hạ, hắn chính là Lăng Hàn, xà nữ chỉ về phía Lăng Hàn. Hầu Thiên Hóa nhìn lại, điềm nhiên nói, lại dám học trộm phương pháp yêu tộc của ta, còn không giao ra cho bản hoàng tử. Ha ha, đi tới triều ta, còn dám kiêu ngạo. Lục hoàng tử Trần Văn Bân thản nhiên nói, rõ ràng đối phương chính là tồn tại khai khiếu cảnh, hắn lại hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, man tộc mà thôi, cũng dám quát tháo. Thất hoàng tử Trần Thái Thanh cũng xem thường nói, từ khí tức của ba gã hoàng tử mà nói thực sự không hổ danh là con trai của Trần Phong Viêm, thực sự khí phách. Phong Nhược Tiên, ngươi là bá tước của triều ta, cùng yêu tộc lăn lộn một chỗ lại có ý gì? Trần Văn Hoa nhìn về phía Phong Nhược Tiên, giọng nói đột nhiên nghiêm lại. Phong Nhược Tiên nhất thời khí thế bị đoạt, chỉ cảm thấy thân thể như nhũn ra, thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất. Hầu Thiên Hóa hừ lạnh một tiếng, chắn ở trước người Phong Nhược Tiên, nói. Hô to gọi nhỏ đối với một nữ nhân, đây chính là uy phong của nhân tộc các ngươi. Trần Văn Hoa nhìn chằm chằm vào Hầu Thiên Hóa, một lát sau mới nói. Nếu không phải ngươi còn chiến đấu với Hồng Thiên Bộ, cô Vương liền lập tức trấn áp ngươi, ngươi có tin hay là không? À, lời này thật khí phách, nhưng Trần Văn Hoa chỉ là Minh Văn Cảnh, làm sao có thể là đối thủ của Hầu Thiên Hóa? Hầu Thiên Hóa cất tiếng cười to, nhân tộc không có bản lĩnh gì khác, công phu khoác lác này lại làm cho bản hoàng tử cảm thấy không bằng. Bất luận là ở phương diện nào, yêu tộc cũng không có cách nào so sánh được với nhân tộc. Một âm thanh vang lên, chỉ thấy một bóng người cũng chậm rãi đi lên đầu núi, y phục màu trắng tung bay, giống như tiên nhân. Hồng Thiên Bộ, hắn đến đây lúc nào? Hầu Thiên Hóa lập tức nhìn sang, nhướng mày, nói. Hồng Thiên Bộ, không sai, Hồng Thiên Bộ gật đầu, được bản hoàng tử liền trấn áp ngươi trước lại đi trấn áp từng người không phục. Hầu Thiên Hóa nói, hắn nhìn chằm chằm vào Hồng Thiên Bộ, Hồ Tứ Hải, Hồng Thiên Bộ cười, con vật cưỡi này ta rất hài lòng, cách chương.